Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, phần 84. Phong Ninh đi rồi một vòng trở về, trong tay dẫn theo một con bề ngoài đã cháy đen sơn dương, chỉ cần đem cháy đen bộ vị cắt bỏ. Bên trong thịt vẫn như cũ thập phần mới mẻ, đem thịt dê xử lý. Cắt một ít cấp gấu đen sau, Phong Ninh đem dư lại đều xử lý hầm dương canh, phóng rớt liêu vài loại gia vị còn đều là Long Tuyền sơn mạch sản xuất, tỉ như hoa tiêu, cây mía cùng sinh khương, dùng thủy vẫn là trên núi bị hoa sen tinh lọc quá nước sơn Tuyền, canh còn không có nấu hảo. Phong Ninh liền khống chế không được tưởng chảy nước miếng, theo hầm nấu thời gian dài hơn. Mùi hương phiêu tán được đến chung quanh đều là, ăn sinh thịt dê lại ăn trái cây gấu đen giật giật cái mũi, cảm giác bụng lại đói bụng, cái nồi này canh thịt dê ước chừng hầm 2 cái giờ. Thịt dê đều hầm đến cốt nhục chia lìa. Phong Ninh mới chuẩn bị đi cầm chén, gấu đen ở một bên thèm nhỏ dãi. Người có thể ăn nhiều ít, ăn không hết nói, có phải hay không còn có chính mình phân. Phong Ninh đánh giá một chút nói, ta sức ăn cũng không lớn, cũng liền ăn 2 chén đi, gấu đen đối chén khái niệm không cường. Sau đó liền thấy được Phong Ninh lấy ra một cái đường kính 20cm chén. Thịnh một chén, gấu đen số học không tốt, nhưng cũng biết nhị là cái gì khái niệm. Nó nhìn nhìn nồi, phỏng chừng còn có thể cho nó dư lại một nửa, như vậy tưởng tượng. Nó liền cao hứng, Phong Ninh bưng lên bồn. À không, bưng lên chén uống một ngụm canh. Tiên hương nồng đậm hương vị làm hắn tâm tình rất tốt. Hảo uống, nửa chén canh cùng thịt xuống bụng. Liền thấy được nơi xa một bóng người bước chân tập tễnh mà đến, người tới thân hình cao lớn. Chẳng sợ đi đường có chút lảo đảo, vẫn như cũ có thể cảm giác được đến hắn dáng người thẳng, lệnh đại đa số nam nhân hâm mộ dáng người. Thượng lại ăn mặc một thân rách nát quần áo. Hắn cõng quang chậm rãi đi tới, đi vào phụ cận. Phong Ninh mới thấy rõ hắn mặt, Phong Ninh ngây ngẩn cả người. Lúc này Lận Tử Ngộ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn không đợi hắn mở miệng, Lận Tử Ngộ liền trước nói lời nói. Ngộ mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, người không phải chỉ ăn mật hoa uống xương sớm sao? Phong Ninh, ngoặc kép, tiểu tiên nam sớm đã trở thành qua đi thức. Thật là cảm ơn ngài còn nhớ rõ, Lận Tử Ngộ nói xong câu nói kia giống như là rút cạn sở hữu sức lực. Thẳng tắp mà ngã xuống, ai ai ai. Phong Ninh tay so đầu óc càng mau, đem bồn hướng trên mặt đất một ném, lập tức tiếp được về phía trước phác hục Lận Tử Ngộ, những cái đó có không đều bị vứt. Khai đạo một bên, Phong Ninh đem người ôm ổn, bắt đầu xem xét thương thế, Lận Tử Ngộ này bị thương nhưng không thâm, trên người trải rộng bị lôi. Điện công kích lưu lại tiêu ngân, cẩn thận vừa nghe còn mang theo điểm thịt nướng vị, Phong Ninh đại khái cũng có thể suy đoán đến đối. Phương là ở dùng thân thể kháng lôi. Bất quá Lận Tử Ngộ tự thân liền có được cửu cấp lôi thuộc tính dị năng, cho nên da có thể đã chịu thương tổn kỳ thật rất có hạn, chân chính vết thương chí mạng là một đạo. Từ phần lưng xỏ xuyên qua trước ngực vết thương, nhìn qua như là bị đao kiếm thọc thứ, mặt khác giải rác thương thế cũng rất nhiều. Phong Ninh cũng không đi đếm kỹ, như vậy nghiêm trọng thương thế, không làm điểm gì đó lời nói, phỏng chừng nếu không bao lâu Lận Tử Ngộ liền thật sự mất mạng, nhưng Phong Ninh chính mình cũng sẽ không chữa bệnh a, chỉ có thể xin giúp đỡ cùng hệ thống. Thương Thành có trị liệu thương thế dược sao? Hắn loại dược thực, nhưng thật ra có chút đồ vật đối trị liệu thương thế có hiệu quả, nhưng không đủ toàn diện. Dựa theo hệ thống cấp cách nói, trừ phi chính mình hiểu được phối hợp chế tác dược tề, nếu không gieo trồng dược liệu hiệu quả bất luận như thế nào cũng đều chỉ có một bộ phận công hiệu. Hệ thống có 10000 tích phân giải khóa, Phong Ninh hiện tại đối tích phân đã không như vậy coi trọng, lập tức đồng ý giải khóa. Sau đó ở Thương Thành mua sắm một chi có thể cho tế bào trên người nhanh chóng chữa trị sinh trưởng dược tề, rút ra nút lọ liền tưởng hướng Lận Tử Ngộ trong miệng rót. Bất quá đối với hôn mê người tới nói, cái này xác thật có chút phiền phức, không biết vì sao hắn trong đầu sẽ trước tiên xuất hiện phim. truyền hình miệng đối miệng uy dược hình ảnh. Rõ ràng lần đầu tiên uy dược thời điểm, hắn trước tiên nghĩ đến vẫn là dùng thải mật ống nhỏ giọt uy dược tới, Phong Ninh đem người điều chỉnh đến một cái thích hợp góc độ, lúc này mới dùng ngón tay cạy ra hắn miệng, lợi dụng thải mật ống nhỏ giọt đem nước thuốc chen vào trong miệng của hắn, nhiên lấy ra Lận Tử Ngộ. Trước kia mượn cho hắn xuyên kia bộ quần áo chuẩn bị cho hắn thay. Này bộ quần áo đã rách nát đến làm người không mắt thấy, Phong Ninh lúc này thật đúng là không có gì kiều diễm tâm tư, rốt cuộc Lận Tử Ngộ trên người nơi này thiếu khối thịt. Chỗ đó một mảnh cháy đen, thật sự thảm không nỡ nhìn, đem quần áo thoát sạch sẽ sau. Hắn còn dùng cồn cấp Lận Tử Ngộ lau toàn thân, cồn tạo thành cay đau đớn kích thích đến Lận Tử Ngộ đều nhịn không được trong lúc ngủ mơ nhíu. Mi, Phong Ninh cẩn thận đem này trên người cho bụi cọng cỏ lau khô. Thuận tiện thưởng thức một chút này lệnh người cực kỳ hâm mộ dáng người, tuy rằng trên người thương thế nhiều, nhưng này dáng người vẫn là thập phần có xem xét tính. Này cơ bắp hình dạng, này lưu sướng đường cong, này cơ bụng, nhân ngư này tuyến, này chân dài, này thân cao tỷ lệ, còn có. Này không thể miêu tả, Phong Ninh chỉ có thể nói. Này phần cứng điều kiện quả nhiên là nam chủ tiêu xứng. Nhìn ra sử dụng công năng khi có thể đạt tới 18cm trở lên, chữa trị dược tề đã bắt đầu có tác dụng, miệng vết thương thượng mọc ra tân thịt, có chút nhàn nhạt hồng nhạt, còn có bị sét đánh đến cháy đen địa phương đều cởi một tầng da. Mọc ra tân làn da, Phong Ninh trong tay cầm quần áo. Cũng không biết nên cấp đối phương mặc vào hảo, vẫn là không mặc tốt nhất, rốt cuộc Lận Tử Ngộ trên người tuy rằng cọ qua. Nhưng hiện tại vừa thấy vẫn là dơ hề hề, còn không dừng rớt ra, đây chính là nơi này duy nhất một bộ có thể làm Lận Tử Ngộ mặc vào quần áo. Vạn nhất làm dơ đã có thể không thể xuyên, vì thế, Phong Ninh đúng lý hợp tình mà làm Lận Tử Ngộ trần trụi thân mình. Vì tránh cho đối phương cảm lạnh, hắn còn lấy ra chương chăn đơn cấp đối phương đắp lên, cái này cũng chưa tính. Bận việc một hồi sau càng đói bụng. Đem phía trước thịnh tốt dương canh đảo hâm lại nhiệt. Sau đó ngồi ở Lận Tử Ngộ bên người nhìn chằm chằm hắn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích chữa trị. Dược tề hiệu quả cũng không tệ lắm. Tân thịt sinh trưởng tốc độ còn có thể thấy được. Phong Ninh một bên uống dương canh, còn một bên nhìn chằm chằm Lận Tử Ngộ trên người lỏa lồ miệng vết thương xem đến hết sức chăm. Chú, nhìn nguyên bản miệng vết thương một lần nữa sinh trưởng ra tân tế bào lại đến khép lại. Xác thật là một loại thập phần thần kỳ thể nghiệm, Phong Ninh một không cẩn thận liền xem đến mê. Mẩn, nhịn không được nghĩ tới địa phương khác, tỉ như Lận Tử Ngộ vì cái gì sẽ chịu như vậy nhiều thương. Từ miệng vết thương thượng xem, này nếu không phải nhân vi tạo thành, hắn đem chính mình đầu ninh xuống dưới. Bất quá Lận Tử Ngộ chính là cửu cấp dị năng giả. Năm đó lấy một địch trăm cũng chưa cái gì vấn đề. Hiện tại cư nhiên sẽ bị đâm bị thương. Có thể hay không là người già rồi tay chân năng lực theo không kịp, còn không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đại khái là dược hiệu khởi tới rồi tác dụng. Lận Tử Ngộ thong thả khôi phục ý thức. Vừa mở mắt liền đối thượng phủng dương canh một bộ người suy tư điêu khắc trạng thái Phong Ninh. Lận Tử Ngộ không có trước tiên quan tâm chính mình thương thế. Ngược lại là ở đối mặt Phong Ninh ngưng trọng thần sắc khi hỏi. Suy nghĩ cái gì? Phong Ninh theo bản năng nói ra chính mình trong lòng lời nói. Suy nghĩ ngươi có phải hay không già rồi làm bất động? Chờ nói cho hết lời. Hắn mới phát hiện, Lận Tử Ngộ sao được tình? Này liền xấu hổ, hơn nữa, làm bất động như thế nào nghe như thế nào có nghĩa khác Lận Tử Ngộ như? Là không có phát hiện Phong Ninh quẫn bách. Cảm thấy hắn cần thiết vì chính mình biện giải một câu. Cường điệu nói, ta bất quá mới 30 mấy tuổi, Phong Ninh xem thần sắc không có dị thường. Vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó biện nói, 30 mấy tuổi ở hào môn văn đều bị quan lấy lão nam nhân danh hiệu ngươi không biết sao. Lận Tử Ngộ từ Phong Ninh phô giường đệm ngồi khởi. Khẽ cười nói, ta đây nên may mắn chính mình không phải hào môn. Phong Ninh có chút đắc ý nói, người không phải ta là, Hắn phía trước ở nhân loại thành thị bán gieo trồng phần ăn. Có một tiệt bút tiến trướng. Như thế nào cũng có thể cùng hào môn dính lên điểm biên đi. Lận Tử Ngộ cảm thấy hắn đắc ý bộ dáng. Đậu thú. Cố ý đùa giỡn một phen. Hào môn là tòa ủng quyền tài gia tộc. Người chỉ có một người. Hơn nữa là một đêm phất nhanh. Nhiều lắm tính cái nhà giàu mới nổi đi. Phong Ninh. Ngoặc kép. Lận Nguyên soái ngươi thay đổi. Người trước kia không như vậy cẩu. Hơn nữa hắn mới không ngừng một người. Hắn có mười mấy vạn ong binh. Còn phụ trách cả nước thải mật sự nghiệp đâu. Lận Tử Ngộ hơi chút giật giật thân thể. Phát hiện đau đớn trên người cảm tiêu trừ hơn phân nửa. Mấy chỗ đại miệng vết thương đều khép lại. Chỉ còn lại có từng đạo kết vảy sẹo. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình thương thế chống đỡ không. Được đột phá thăng cấp. Không nghĩ tới hiện tại thương thế hảo hơn phân nửa. Dư lại thương chỉ cần chờ tự nhiên khôi phục là được. Chỉ là Lận Tử Ngộ chuẩn bị xốc lên cái ở trên. Người chăn đơn khi. Phong Ninh nhớ tới cái gì. Lập tức lớn tiếng ngăn cản. Từ từ. Trước đừng xốc lên chăn. Chỉ là Phong Ninh lanh mồm lanh miệng. Nhưng Lận Tử Ngộ tay càng mau. Phong Ninh nói xong khi. Lận Tử Ngộ xốc lên. Sau đó. Lận Tử Ngộ liền như vậy phát hiện ở vào chân không trạng thái hạ chính mình, ở đối phương hôn mê. Khi đem đối phương thân thể xem quang cùng đối phương thanh tỉnh khi đem đối phương thân thể xem. Quang chính là hai chuyện khác nhau. Phong Ninh xấu hổ, nghe ta giải thích, chương 96. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Phong Ninh nhất thời đầu óc quay lại bất quá tới. Dẫn đầu hoàn hồn ngược lại là Lận Tử Ngộ. Hắn trực tiếp đem trên tay chăn đơn khóa lại trên eo. Tránh cho này phân xấu hổ liên tục, Lận Tử Ngộ đều không phải là một cái không hiểu đạo lý đối nhân. Xử thế người, vì tránh cho Phong Ninh xấu hổ. Đối chính mình bị lột sạch một chuyện im bặt không nhắc tới, ngược lại là Phong Ninh có chút tao. Không được, rốt cuộc, có một số việc nói khai kỳ thật vấn đề không lớn. Ngậm miệng không nói chuyện ngược lại làm người sinh ra càng nhiều mơ màng, tỉ như Phong Ninh. Hắn hiện tại chính mình ở trong đầu diễn luyện hơn trăm lần. Nếu trong chốc lát Lận Tử Ngộ hỏi chính mình vì cái gì thoát hắn quần áo. Hắn là có thể thuận thế giải thích. Nhưng cố tình người này cái gì đều không nói. Này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nếu là hắn thật làm cái gì? Này xác thật có thể giảm bớt xấu hổ. Nhưng vấn đề là, hắn hành sự vốn là quang minh lỗi lạc a. Thất thần gian, Lận Tử Ngộ nói chuyện, lại cùng chính mình không quá lớn quan hệ. Chỉ là hỏi câu, có chút đói bụng, này đó dương canh ta có thể uống một chút sao? Phong Ninh cảm giác chính mình giống như là trong cổ họng tạp căn xương cá giống nhau không thoải. Mái, hứng thú không cao nói. Ta cho ngươi lấy cái chén, Phong Ninh lấy ra một cái khác chén lớn. Cấp Lận Tử Ngộ trăng một chén lớn dương canh, vẫn luôn thèm nhỏ dãi dương canh gấu đen không thể tin. Tưởng mà chừng lớn mắt này đó dương canh ở nó trong lòng đã thành nó vật trong bàn tay. Hiện tại lại muốn phân cho này nhân loại. Lận Tử Ngộ ăn dương canh, lại phát hiện bên cạnh thò qua tới một cái hùng đầu, Lận Tử Ngộ chỉ là ngẩn người. Nhưng hắn trước kia gặp qua này chỉ gấu đen. Nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn, gấu đen ngửi ngửi trong tay hắn dương canh. Muốn ăn ý đồ rõ ràng. Đáng tiếc Lận Tử Ngộ thực lực cường đại. Nó không dám lỗ mãng, Lận Tử Ngộ nghe không hiểu hùng ngữ. Chỉ là cho rằng gấu đen là đối chính mình thân thiết, có chút người trời sinh liền chiêu động vật. Thế, chẳng lẽ hắn chính là như vậy một cái chiêu động vật thích người, vì thế. Phong Ninh liền như vậy nhìn Lận Tử Ngộ bọc điều chăn đơn uống xong rồi một chén canh. Gấu đen cũng nhìn vốn nên thuộc về chính mình dương canh vào người nam nhân này bụng. Tức khắc bi thương đến ngao ngao kêu, Lận Tử Ngộ nghi hoặc nói. Người dưỡng gấu đen, còn sẽ ca hát, nghe được gấu đen ngao ngao ta dương canh. Lại nghe Lận Tử Ngộ ca hát ngôn luận. Phong Ninh trầm mặc vài giây, may mắn người hùng chi gian ngôn ngữ không thông. Nếu không hắn hoài nghi này một người một hùng sợ là muốn đánh lên tới, chúng ta nơi này sinh vật. Đều sinh hoạt đến tương đối có tình thú. Phong Ninh quyết định vẫn là không cần vạch trần này tan. Nhẫn chân tướng, bất quá. có một số việc Phong Ninh vẫn là muốn giải thích rõ ràng, căn cứ Sơn không tới theo ta. Ta tới liền Sơn thái độ. Hắn chủ động lấy ra kia bộ quần áo. Hò nhẹ một tiếng giải thích nói. Người phía trước quần áo trên người quá rách nát. Hơn nữa thực dơ. Ta liền giúp ngươi thay thế. Bất quá làn da của ngươi vẫn luôn ở chóc da. Ta liền không giúp ngươi mặc vào. Nếu hiện tại ngươi đã khỏe. Này quần áo ngươi cầm đi xuyên đi. Lận Tử Ngộ nhìn đến cái này quen thuộc quần áo. Nhớ rõ đây là hắn lúc trước cấp Phong Ninh xuyên. Không nghĩ tới quần áo cuối cùng lại về tới chính mình trên người, hơn nữa là Phong Ninh xuyên qua. Sau lại về tới trên người mình, Phong Ninh khóe mắt nhìn Lận Tử Ngộ. Hắn này phân lý do thoái thác. Đối phương hẳn là tin chưa? Hẳn là sẽ không cảm thấy chính mình là bởi vì đối hắn cũng có ý đồ. Cho nên mới lột sạch hắn quần áo đi, đáng tiếc hắn trước sau không có thể từ Lận Tử Ngộ trên mặt. Nhìn ra có ý tứ gì? Ngược lại bị dương mắt nhìn qua Lận Tử Ngộ bắt vừa vặn, Phong Ninh đột nhiên bị hoảng sợ. Chỉ nghe Lận Tử Ngộ hỏi, đẹp sao? Khó coi. Phong Ninh theo bản năng nói. Nói xong lại cảm thấy không đúng. Không phải, đẹp, giống như cũng không đúng. Lận Tử Ngộ sờ sờ chính mình mặt nói. Cũng đúng, nếu khó coi, người như thế nào sẽ nhìn chằm chằm vào ta xem? Hết chương.